Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, người quen cùng dự định. Ninh Tông Chủ, ta là Vấn Đạo Phủ, Phủ Chủ Dịch Bộ Khúc, vị này chính là La Thiên Tông Tông Chủ Trì Phiêu Phiêu. Người đàn ông trung niên mau mau kính cẩn, nói, Ninh Dương ở Càn Võ Tinh liền danh tiếng truyền xa. Không có một người dám có nửa phần thất lễ. Hắn thậm chí liên tiếp giết chết Huyền Hóa Tông cùng Bắc Vân Tông. Này còn không hết, ở cường giả như Vân Hư Không Ngân Thành, những kia cửa thành hộ vệ lại đối với Ninh Dương cung kính như thế. Điều này làm cho bọn họ càng là không dám có nửa điểm bất kính. Vấn Đạo Phủ cùng La Thiên Tông Ninh Dương đúng là nghe nói qua. Đều là cửu tinh tông môn. Có điều rất ít ở Càn Võ Tinh đi lại, xem như là ẩn thế tông môn. Có điều để Ninh Dương bừng tỉnh chính là, hắn nhớ tới hai người này là ai, lập tức sắc mặt lạnh lẽo. Lúc trước ta cùng Vu Mã Vân Hạo hai bên tổn hại sau, chính là các người đang đuổi giết ta. Hả? Nói xong lời cuối cùng một câu nói, Ninh Dương sát khí đã bao phủ hai người. Tựa hồ chỉ cần hai người này dám nói nửa câu lời nói dối, cũng sẽ bị Ninh Dương tại chỗ giết chết. Chỉ Phiêu Phiêu run lên trong lòng, liền vội vàng tiến lên nói rằng, không, không phải, lúc trước ngươi rút đi sau, là Nguyên Sư Hòa Thượng truy sát ngươi, cùng ta hai người không quan hệ. Mong rằng Ninh Tông Chủ minh giám, nhìn thấy cửa thành hộ vệ đối với Ninh Dương thái độ còn có này. Vô cùng sát khí, chỉ Phiêu Phiêu nơi nào còn dám bãi cái gì tông chủ cái giá. Liền vội vàng nói xảy ra chuyện, Ninh Dương thần thức cường hãn, quan trắc đến chỉ Phiêu Phiêu không giống nói dối, lúc này mới thu liễm sát khí. Bình thản hỏi, này Vu Mã Vân Hạo cuối cùng đi đâu? Hắn hồi tưởng lại cái kia đầu chọc nguyên sư. Lúc đó nhìn hắn ánh mắt tựa hồ đều là mơ ước chính mình món đồ gì. Còn truy sát chính mình nửa ngày. Nếu là lấy sau có cơ hội nhìn thấy, nhất định cho hắn chút dạy dỗ. Chỉ Phiêu Phiêu sắc mặt lập tức có chút khó khăn. Có điều Dịch Bộ Khúc lập tức tiến lên phía trước nói. Thực không dám giấu giếm. Vu Mã Vân Hạo sau khi trọng thương, bị được ta hai người làm. Ninh Dương nghĩ tới đây hai người thời điểm, liền đoán rằng một chút khả năng, không nghĩ tới Vu Mã Vân Hạo đã sớm chết rồi, không trách hắn làm sao tìm kiếm cũng không có tin tức. Ừ, vậy các ngươi vì sao không vào thành? Ninh Dương biết rõ còn hỏi, biết bọn họ thừa dịp cháy nhà hôi của Vu Mã Vân Hạo. Ninh Dương đối với bọn họ không có hảo cảm cũng không có ác cảm. Chuyện như vậy Ninh Dương cho rằng rất bình thường. Tuy rằng đây là thừa dịp cháy nhà hôi của, có điều đang tu luyện giới, gặp phải chuyện tốt như thế đều không đi đánh cướp người, đó mới là đứa ngốc một cái. Không đi chủ động tranh cướp, lẽ nào trên trời còn có thể không công rớt xuống tài nguyên tu luyện đến hay sao? Dịch Bộ Khúc mau mau trả lời, bởi vì tinh vũ biên giới tới đây tiêu tốn quá lớn. Trên người chúng ta nguyên tinh không đủ, vì lẽ đó không có cách nào tiến vào hư không ngân thành. Đã như vậy, các ngươi rồi cùng ta vừa đi vào đi thôi. Dù sao đều là đến từ Càn Võ Tinh, bằng một điểm nhỏ bận bịu cũng không tính là gì. Ninh Dương tùy ý nói xong, trực tiếp nhìn về phía hai tên cửa thành hộ vệ. Hai người này cùng ta đồng thời đi vào. Ngươi cho bọn họ công việc một tấm thẻ chứng minh nhân dân. Nhưng là hai tên nguyên chân hộ vệ có chút do dự. Công việc thân pháp thẻ nhưng là phải 10.000 ngân tệ. Ninh Dương cũng không nói gì ngân tệ chuyện tình. Điều này làm cho bọn họ làm thế nào? Đây chính là 15 gia thế lực liên hợp kiếm lấy ngân tệ khởi nguồn. Cứ việc bị được Ninh Dương tiêu diệt một nhà, nhưng còn có 14 nhà ở đây. Ninh Dương cười lạnh, nếu như ai có nghi vấn, liền để hắn đến thành chủ phủ tìm ta. Sau đó ta sẽ thường trú thành chủ phủ. Nói xong, Ninh Dương căn bản là mặc kệ, không hỏi hai người này hộ vệ. Nhìn mình mấy cái lão bà ôn hòa bộ khúc, hai người nói rằng: "Đi thôi." "Là, phải." Liên tiếp trả lời không phải Dịch Bộ Khúc, mà là này hai tên thủ thành hộ vệ. Ninh Dương lời này ý tứ của đã hết sức rõ ràng. Đó chính là hắn đã giết chết nguyên lai thành chủ biên Tiếu Vân. Thực lực như vậy, nếu như bọn họ còn dám phí lời, nhân gia giơ tay sẽ tiêu diệt bọn họ. Hiện tại quan trọng nhất là vội vàng đem chuyện này báo cáo đi tới. Ninh Dương công nhiên nói ra loại này hung hăng, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Hắn trở về mục đích chính là giết chết hư không ngân thành những thế lực này. Đương nhiên hắn cũng không phải chuẩn bị đem những thế lực này toàn bộ sát quang. Như vậy không có chút ý nghĩa nào. Hắn muốn hủy diệt chính là Tinh Vũ biên giới vô liêm sỉ hại người buồn nôn quy củ. Còn có vào thành là một cái thân phận thẻ cũng cần 10.000 ngân tệ kẻ cướp hành vi. Cho tới những kia dựa vào thân phận mình cùng thực lực. Ở Tinh Vũ biên giới cùng hư không ngân thành muốn thế nào thì được thế đó người. Hắn quyết định chủ ý muốn toàn bộ giết tuyệt. Mặc dù đang Càn Võ Tinh biết thất lạc đại học năm ba giác người không nhiều. Nhưng nếu quả như thật có bằng hữu của chính mình cũng đã tới. Hắn cũng không phải nguyện chính mình tao ngộ đã ở trên người bọn họ phát sinh. Dù sao một khi tương lai hắn không hề hư không ngân thành. Bằng hữu của chính mình đẳng nhân chẳng phải là muốn bị được hắc chết. Chính là bởi vì như vậy, Ninh Dương lúc này mới quyết định muốn hoàn toàn sửa trị hư không ngân thành cùng Tinh Vũ biên giới quy củ. Ninh Tông Chủ, ngươi ở tại thành chủ phủ. Dịch Bộ Khúc cẩn thận sốt sáng hỏi, bọn họ mặc dù mới đi tới nơi này, cũng không có nghe nói qua Ninh Dương chuyện tình. Bất quá bọn hắn lại biết thành chủ phủ mới phải hư không ngân thành thế lực mạnh mẽ nhất. Lẽ nào Ninh Dương ở trong phủ thành chủ nhậm chức? Sau này ta đúng là ở tại thành chủ phủ, nhưng sự tình không phải như ngươi nghĩ, bởi vì nguyên lai thành chủ bị được ta xong rồi rơi mất, vì lẽ đó ta sẽ ở tại thành chủ phủ. Ninh Dương biết Dịch Bộ Khúc ý nghĩ trong lòng, đơn giản trực tiếp nói. Dịch Bộ Khúc cùng Trì Phiêu Phiêu há to miệng, liền một a lời cũng không nói gì thu được đến. Bọn họ thực sự quá rung động. Ninh Dương mới đến đây bên trong bao lâu, liền giết chết hư không ngân thành thành chủ. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực. Chẳng trách cửa thành nguyên chân hộ vệ đối với Ninh Dương một mực cung kính. Dịch Bộ Khúc, Trì Phiêu Phiêu, ta sau đó muốn khống chế hư không ngân thành. Các người có nguyện ý hay không tới giúp ta khó khăn? Ninh Dương biết muốn khống chế toàn bộ hư không ngân thành. Nhất định phải muốn thành lập thế lực của chính mình. Ninh Tông Chủ, ta đồng ý, sau đó ta liền theo ngài. Dịch Bộ Khúc hiển nhiên không phải ngớ ngẩn. Nơi này từ lâu không phải Càn Võ Tinh. Coi như là ở Càn Võ Tinh hắn cũng không dám trêu chọc Ninh Dương nửa phần. Huống chi Ninh Dương hiện tại đã mạnh mẽ không một bên. Loại này đùi thật vất vả mới gặp phải. Còn không mau mau ôm. Không riêng gì Dịch Bộ Khúc, Trì Phiêu Phiêu cũng là liền vội vàng tiến lên đáp ứng. Hiển nhiên, có thể tu luyện tới bọn họ loại cảnh giới này người. Không có một là đứa ngốc, Ninh Dương còn chưa tới hư không ngân thành thành chủ phủ cửa. Hắn trở về tin tức, cùng với sắp vào ở thành chủ phủ tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ hư không ngân thành. Hư không ngân thành đi về linh hoàn thành chủ phủ đường phố sớm đã bị chật ních. Đông đảo ở trên hư không ngân thành ở lại người đều đẩy ra trên con đường này đến rồi. Hư không ngân thành khả năng muốn thay thế thành chủ. Không có một người không quan tâm chuyện này. Một tiếng nổ vang, Ninh Dương ở thành chủ phủ bầu trời. Vẻn vẹn một kích liền đánh tan thành chủ phủ hộ trận. Thành chủ phủ những gia đình kia cùng hộ vệ khi biết tin tức sau đã sớm dồn dập trốn đi, không có một người đồng ý lưu lại cùng Ninh Dương chiến đấu. Ninh Dương đối với những kia thoát đi thành chủ phủ người cũng không có chém tận giết tuyệt, những người này có điều đều là giống như hắn. Từ mỗi cái vũ trụ tới được. Thảo, đòi công việc thôi. Nếu thành chủ biên Tiếu Vân bị được hắn giết chết, còn có ai dám đi ra phản kháng? Trên thực tế, thành chủ phủ hộ vệ vốn là phi thường ít ỏi rồi. Thiếu thành chủ biên Lương bị giết, thành chủ biên Tiếu Vân 4 tháng đều không có trở về. Hơi có chút đầu óc người đã sớm đoán ra thành chủ xảy ra chuyện rồi. Những hộ vệ này không phải mượn cớ rời đi thành chủ phủ, chính là cố ý đi ra ngoài tìm kiếm nhiệm vụ. Hiện tại Ninh Dương giết trở về, mọi người nơi nào còn dám hồi thành chủ phủ, tất cả đều dồn dập thoát đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.